Thế Gia Tử, chương 68, Đại Hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68 Đại Hôn. Tuy rằng đã hạ xính, nhưng hôn lễ vốn rườm rà. Cố Hoài Chi là người thứ nhất ở thế hệ này của Cố gia thành thân, lại là gia chủ tương lai của Cố thị. Đám người Cố Huyền để rất coi trọng hôn sự của hắn. Từ gia bên kia cũng coi Từ Thanh Y như hòn ngọc quý trên tay. Riêng việc hai nhà chuẩn bị hôn sự lại kéo dài nửa năm. Trong lúc đó Từ gia càng bận. Nửa năm gian phải chuẩn bị hai chàng hôn sự. Cũng là mệt quá sức. Không có biện pháp. Phải có thứ tự lớn nhỏ. Nhị ca Từ Thanh Y, Từ Huy còn đang độc thân nên dù sao cũng phải làm xong hôn sự của Từ Huy rồi lại nói. Cố Hoài Chi vì thế còn chạy tới cọ một ly rượu mừng. Uống rượu mừng đưa chúc phúc là thật. Chạy tới gặp tức phụ cũng là thật. Sau một năm, vào mùa xuân ấm áp, hôn kỳ của Cố Hoài Chi cùng Từ Thanh Y rốt cuộc đến. Ngày này, trời còn chưa sáng Cố Hoài Chi đã thức dậy. Ghé vào bên cửa sổ nhìn ánh trăng mông lung xuất thần. Suốt hai đời, lần đầu kết hôn, Cố Hoài Chi hoàn toàn không duy trì được tâm cảnh bình tĩnh. Trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh khi ở bên Từ Thanh Y, ngắn ngủn 15 phút thời gian. Cố Hoài Chi thậm chí đã nghĩ xong tên tôn tử của hắn và Từ Thanh Y rồi. Khi bình minh lõ dạng, gã sai vặt tiến vào hầu hạ hắn rửa mặt, Cố Hoài Chi vẫn còn như đi vào cõi thần tiên. Âm thầm suy đoán xem Từ Thanh Y hiện tại có hưng phấn giống hắn hay không. Trên thực tế, Từ Thanh Y thức dậy còn sớm hơn Cố Hoài Chi. Nữ tử trang điểm chải chuốt vốn hao phí thời gian hơn nam tử. Huống chi là hôn lễ duy nhất của cả đời người. Trang dung trang điểm tuyệt đối không thể sai lầm gì. Vẽ lông mày, trang điểm nhẹ, vừa thể hiện mỹ mạo cùng khí chất của Từ Thanh Y, lại không khiến người cảm thấy trang điểm quá đậm. Chỉ bằng điểm này là có thể nhìn ra. Vị ma ma thượng trang cho Từ Thanh Y nhất định là một vị đại lão. Tuy nhiên mỹ lệ cũng yêu cầu thời gian. Từ Thanh Y chỉ là trang điểm thôi đã dùng gần một canh giờ. Theo sau phu nhân Quan Phúc vẫn luôn bên cạnh xem lễ tiến lên. Vừa nói lời nói cắt tường vừa chải đầu. Che mặt cho Từ Thanh Y khi Cố Hoài Chi tinh thần sáng láng mặc hỉ bào tân lang. Từ Thanh Y đã ngồi trên ghế gần một canh giờ rưỡi. So sánh như vậy, Từ Thanh Y mệt hơn Cố Hoài Chi nhiều. Cố phủ bên này hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Cố Hoài Chi cưỡi ngựa. Phía sau là vài vị công tử tuấn mỹ phong hoa đi theo. Một đường khua chiêng gõ trống. Hỉ khí dương dương đi từ ra nghênh đón tân nương. Đáng giá nhắc tới là bốn vị bạn lang. Trừ bỏ Cố Hoài Chi mời người từ thế gia tới giúp đỡ. Còn để lại một vị trí cho Phùng Thích. Ở thời điểm quan hệ sĩ thứ còn chưa hoàn toàn phá băng. Cố Hoài Chi lớn gan mời Phùng Thích làm bạn lang. Xác thật kéo được rất nhiều hảo cảm từ con cháu nhà nghèo. Quan trường kỳ thật cũng có một chuỗi khinh thường. Quan văn khinh bỉ võ tướng. Thế gia khinh bỉ dế nhũi. Khi khoa cử chưa mở ra lúc trước, quan văn cơ bản đại biểu cho thế gia. Bản chất vẫn là thế gia đối lập với dế nhũi. Hiện giờ khoa cử thủ sĩ, lại gia tăng thêm sĩ tử nhà nghèo. Bọn họ đồng dạng khinh bỉ võ tướng. Cho nên hiện tại chuỗi khinh bỉ càng thêm phức tạp. Thế gia khinh bỉ nhà nghèo cùng võ tướng. Nhà nghèo khinh bỉ võ tướng. Võ tướng cũng khó chịu. Thế gia có ngàn năm nội tình. Xem thường đại quê mùa chúng ta còn chưa tính. Các ngươi một đám chim sẻ vừa mới bay lên cành cao lại tự coi mình là phượng hoàng hay gì. Năm đó chúng ta đi theo bệ hạ đánh thiên hạ. Còn không biết các ngươi đang tránh ở chỗ nào phát run đâu. Hiện tại còn xem thường chúng ta. Ngượng ngùng, dù có xem thường cũng là chúng ta xem thường các ngươi. Cho nên tình hình triều đình hiện nay đang trong xu thế kiềng ba chân. Thế gia, nhà nghèo cùng võ tướng huân quý. Hơn nữa ai cũng coi thường ai. Thế gia đương nhiên là thế lực lớn nhất. Nhưng hai thế lực khác cũng không thể bỏ qua. Dưới tình huống như vậy, hôn lễ của Cố Hoài Chi có thể khiến hai bên còn lại phát ra từ nội tâm mà lại đây chúc mừng hắn cũng là một loại bản lĩnh. Nhà nghèo sĩ tử còn sẽ nói. Trong lòng người đọc sách dù nhiều hay ít sẽ có một chút hướng tới thế gia. Cố Hoài Chi mời Phùng Thích làm bạn lang. Đồng dạng cũng là tỏ vẻ với Nguyên Hy Đế rằng thế gia bên này cũng sẽ không phát sinh quá nhiều xung đột với nhà nghèo. Đương nhiên, chủ yếu cũng bởi trước mắt thế lực nhà nghèo là yếu nhất. Thế gia không cần thiết lại thuận theo không buông tha. Bán một cái nhân tình, mặt trong mặt ngoài đều kiếm trở lại. Huân Quý bên kia lại là công lao của Cố Huyền. Năm đó ở Vân Châu vài lần chuẩn bị trước chiến tranh đều bởi vì kiến nghị mấu chốt của Cố Huyền mà tránh cho nhiều tướng sĩ thương vong. Lúc ấy mấy đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy hiện giờ đều ở một bên nghe thấy. Đối với Cố Huyền đó là kính nể phát ra từ nội tâm. Lúc này Cố Hoài Chi thành thân. Bọn họ cũng tặng lễ phong phú. Tới cửa Từ phủ, đám người Cố Hoài Chi đều bị ngăn ngoài cửa. Cố Hoài Chi làm chín đầu thơ mới gian nan qua đại môn. Rồi lại bị chắn bên ngoài khuê môn Từ Thanh Y, huynh đệ Từ gia đều ra trận xếp thành một hàng. Mỗi người đều mặt như quan ngọc phong độ nhẹ nhàng nhưng khi nhìn về phía Cố Hoài Chi lại thập phần không tốt. Cố Hoài Chi nhịn không được sờ mũi. Kiên cường chịu ánh mắt áp bách của các anh em vợ. Bình tĩnh hoàn thành các khảo nghiệm mà các anh em vợ đưa ra. Rốt cuộc có thể bước vào khuê phòng Từ Thanh Y, hiện tại cô dâu cũng không dùng khăn trùm đầu màu đỏ mà cầm quạt che mặt. Chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời nhìn tân lang. Cố Hoài Chi vừa bước vào nhìn thấy đầu tiên là đôi mắt phượng chứa đầy tình cảm và ý cười của Từ Thanh Y, hô hấp dồn dập vài phần. Dưới sự trêu đùa của mọi người lại cấu tứ như suối phun làm vài đầu thơ làm người vỗ án tán dương. Từ Diệu tiến lên cõng Từ Thanh Y xuất các, thấp giọng dặn dò Cố Hoài Chi. Tương lai Thanh Y giao cho ngươi. Chúng ta thương con bé nhiều năm như vậy. Hy vọng ngươi cũng đừng làm nàng chịu ủy khuất. Nếu không Từ gia chúng ta cũng không phải không nuôi nổi một cô nãi nãi. Ngày thành thân đã nhận được uy hiếp ẩn tàng của anh vợ. Cố Hoài Chi thành thân cũng rất gian nan. Có điều khi đại nhập góc độ của Từ Diệu suy nghĩ. Cố Hoài Chi cũng có thể lý giải. Lúc này nữ tử gả chồng giống như đầu thai lần hai. Cố Hoài Chi đối với đường muội Cố Trước Hoa rất tốt. Nghĩ đến về sau nàng phải xuất giá. Trong lòng cũng rất lo lắng. Hoàn toàn có thể lý giải tâm thái làm ca ca của Từ Diệu. Dù sao mình khẳng định sẽ không ủy khuất Từ Thanh Y. Lời này có thể tùy tiện nghe một chút cũng không sao. Cố Hoài Chi hoàn toàn không có áp lực. Nhìn lại một đường hồi phủ của hồi môn của Từ Thanh Y càng là làm bá tánh kinh thành nói chuyện say sưa. Đi đầu là hai thanh ngọc như ý mà hoàng hậu ban cho. Mặt sau đi theo là 128 dương của hồi môn. Nội tình thâm hậu, không chút nào khoa trương mà nói. Cho dù là hoàng đế gả nữ của hồi môn cũng không phong phú bằng Từ Thanh Y, đế hậu làm việc rất có ăn ý, hoàng hậu ban của hồi môn cho Từ Thanh Y. Nguyên Hy Đế liền thưởng một đôi hạ lễ cho Cố Hoài Chi. Càng khiến Cố thị mặt dài là thái tử cùng thập nhi hoàng tử Triệu Mãnh được phong làm phúc vương cũng đến. Thánh chỉ ban thưởng hạ lễ của Nguyên Hy Đế từ thái tử tự đọc. Rất cho Cố gia thể diện. Có thể nói, trận hôn sự này của Cố Hoài Chi là hôn lễ long trọng nhất trong suốt vài thập niên qua. Đương nhiên, hôn lễ càng long trọng ý nghĩa đương sự càng mệt. Ứng phó xong tất cả khách khứa, Cố Hoài Chi đã mệt đến mức sắp đi không nổi. Nhưng mà khi bước vào hôn phòng nhìn thấy dung nhan xinh đẹp vừa ngượng ngùng lại chờ mong của Từ Thanh Y, nháy mắt Cố Hoài Chi lại đầy tinh lực. Cảm thấy hắn lại có thể. Cách chương.